Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, yên lặng trước cơn bão. Như thế nào vừa tới muốn đi hả? Như vậy không muốn gặp lại ta à? Có chút ngọt lời nói chung lại mang theo một tia u oán. Những lời này lại để cho Kiều Vũ Thần trong lòng run lên. Hắn tựa hồ thấy được một người thâm khuê oán phụ. Ý nghĩ này vừa ra, Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa mình cũng nở nụ cười, xoay người sang chỗ khác. Kiều Vũ Thần thản nhiên nói, như thế nào hội, đây không phải nhìn ngươi đang bận lắm à, muốn đợi ngươi vội vàng đã xong lại đến tìm được ngươi rồi. Từ Hoa thu hồi trong tay việc, đứng dậy duỗi lưng một cái, thân thể giật giật, mê người dáng người lập tức hấp dẫn Kiều Vũ Thần ánh mắt. Thân nhược liễu cành, mắt ngọc mày ngài, mỗi một cái động tác đều là như vậy hấp dẫn lấy Kiều Vũ Thần ánh mắt. Vốn Từ Hoa cũng rất xinh đẹp, tại đã thức tỉnh về sau càng thêm tăng thêm một phần khí chất. Mà nàng cái này một phần khí chất cùng người khác còn không giống với. Bởi vì là toàn bộ ngũ hành hệ dị năng giả nguyên nhân. Nàng bây giờ trên người có lửa nóng nhiệt tình. Có mưa phùn giống như nhu tình, còn có trầm trọng, đại khí thái độ, hơn nữa khi thì lạnh như băng sơn mỹ nhân, nhiều loại mâu thuẫn giống như tính cách tập trung vào nhất thể. Quả thực tựu là phong tình vạn chủng mỹ nhân con mắt. Đối với hôm nay Từ Hoa, Kiều Vũ Thần thật đúng là không có nắm chắc hoàn toàn chinh phục nàng. Mặc dù hai người bọn họ đã xác định quan hệ. Chỉ kém một bước cuối cùng không có đột phá. Chứng kiến như vậy một cái mỹ nhân. Mà giờ khắc này lại không phải đa tưởng thời điểm. Kiều Vũ Thần vội vàng đem thu suy nghĩ lại đến. Mở miệng nói ra. Một hồi ngươi hướng giao dịch thị trường từng cái cửa hàng thông báo một tiếng. 4 giờ sau bắt đầu phong thành. Muốn chạy về bọn hắn căn cứ. Tại 4 giờ nội rút lui khỏi trở về. Không tốt mang theo vật tư khả dĩ tạm thời được lưu giữ trong tại đây. Kiều Vũ Thần đột nhiên hạ mệnh lệnh này, Từ Hoa nhíu mày hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Kiều Vũ Thần cũng không có giấu giếm, loại chuyện này cũng không cần giấu giếm. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra, bất quá 11 giờ, sẽ có zombie công thành, người cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút a. Ta đi trước tìm Kim Thúc cùng tướng quân thương lượng đi. Một hồi nhắn nhủ hết tranh thủ thời gian tới. Nói xong Kiều Vũ Thần không hề dừng lại. Vội vàng đi ra ngoài. Tướng quân cùng Kim Thúc đều là Kiều Vũ Thần dùng bộ đàm gọi trở về. Tướng quân cần tuần thành. Sẽ không đứng ở địa phương cố định. Mà Kim Thúc muốn dẫn lấy người huấn luyện. Cũng sẽ không biết một mực đứng ở một chỗ. Kiều Vũ Thần cũng không thể hoa lúc này đi tìm bọn họ trở về. Dùng bộ đàm gọi bọn hắn trở về là nhanh nhất. Thự Quang Chi Thành chuyên dụng phòng họp. Giờ phút này đã mở ra. Kiều Vũ Thần ngồi ở chủ vị thượng đẳng lấy. Phía dưới đã ngồi mấy người. Ngoài cửa lục tục có người tại hướng về phòng họp đi tới. Rất nhanh tướng quân cùng Kim Thúc thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa ra vào. Theo bọn hắn cùng đi còn có Ngô Nghị Toán cùng Kim Khắc Lạp bọn hắn. Những thứ khác thành viên, kể cả huyết thập vệ đội, đại mãnh bọn hắn đều đã đến. Nhân viên chiến đấu cơ hồ đến đông đủ. Vốn Thự Quang Chi Thành nhân viên chiến đấu cũng không phải là rất nhiều. Cái này đại hội nghị sảnh cũng là ngồi xuống. Kiều Vũ Thần cũng không có nhận đãi, cũng không có nói chuyện. Tựu như vậy nhắm mắt lại chờ. Hắn đang đợi Từ Hoa đã đến đi thêm họp. Không vội cái này một hồi thời gian. Phía dưới nhưng có chút không ổn định rồi. Không ít mọi người tại nhỏ giọng nghị luận. Không biết chuyện gì phát sinh rồi. Theo Thự Quang Chi Thành thành lập về sau. Còn không có lái qua lớn như thế quy mô hội nghị. Ừ. Đúng vậy a, dựa theo cái này quy mô đến xem. Chuyện lần này không nhỏ. Có phải hay không lão đại muốn kết hôn a hát, đi đi đi. Lão đại muốn kết hôn, còn có thể như vậy bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần ư, theo ta phỏng đoán a. chúng ta chỉ sợ vừa muốn viễn chinh rồi, lại đem phải có một cái trụ sở thần phục tại lão đại của chúng ta dưới dâm uy rồi, phía dưới mỏi. Người chủ đề là càng trò chuyện càng sai lệch, vượt trò chuyện vượt không đứng đắn, nhắm mắt dưỡng thần kiều vũ thần lông mày đều có chút run nhẹ nhẹ rồi. Thiếu chút nữa muốn có bảo đi xúc động, cũng may không có lại để cho kiều vũ thần đợi bao lâu. Từ Hoa vội vàng đi tới phòng họp, bành, trầm trọng phòng họp đại môn bị đóng lại, Từ Hoa ngồi vào kiều vũ thần ra tay một vị trí. Lúc này kiều vũ thần cũng mở mắt, chỉ là có chút quét qua xem. Lập tức phía dưới tiếng nghị luận tự ngừng lại. Đối với cái này dạng hiệu quả, kiều vũ thần coi như thỏa mãn. Nhìn thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, kiều vũ thần mới ung dung mở miệng nói ra. Lần này gọi mọi người tới khai mở cái hội nghị này, là vì Thự Quang Chi Thành sắp sửa nghênh đón lần thứ nhất chiến tranh. Đồng thời cũng là kiểm nghiệm chúng ta Thự Quang Chi Thành sức chiến đấu lúc sau, kiều vũ thần cũng không có hướng những cái kia đại lãnh đạo lên tiếng. Trước tiên là nói về thượng một đại đoạn dài dòng cũng không có lên trước đến khích lệ mọi người một phen, mà là trực tiếp tự nói ra. Chúng ta muốn chiến đấu rồi. Các người muốn chiến tranh. Khả năng các người đều muốn. Là cái gì chiến tranh? Ta chỉ nói cho các người biết hai chữ. Zombie, mọi người cũng không có thái quá mức kỳ quái. Tại tận thế, địch nhân của bọn hắn tự là những này zombie, dị thú, còn có những cái kia thiên kỳ bách quái dị sinh vật. Tướng quân cùng Kim Thúc ngược lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn hắn biết nói, sự tình không có đơn giản như vậy, nếu như chỉ là muốn chiến đấu rồi, kiều vũ thần không cần phải cố ý gọi bọn họ tới họp. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay. Làm như người lãnh đạo, tướng quân cùng Kim Thúc chứng kiến xa so người khác chứng kiến nhiều hơn nhiều. Kiều Vũ Thần nói tiếp, nhiều nhất còn có 10 giờ, sẽ có rất nhiều zombie đột kích, mà chúng ta lần này cần thủ thành. Cụ thể bao nhiêu số lượng zombie còn không xác định, ta hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tướng quân cùng Kim Thúc hai người trên mặt một bộ, quả là thế biểu lộ. Nghe Kiều Vũ Thần mà nói, thủ thành chiến đối với chúng ta tới nói cũng không phải rất khó khăn. Lão thành viên đều có không ít phong phú kinh nghiệm. Thành viên mới, tại trải qua vây quét zombie về sau, kinh nghiệm thực chiến cũng là có. Hôm nay Thự Quang Chi Thành lục mang tinh trận chỗ, mỗi ngày đều có nhân vật mới đang tiến hành vây săn. Kể cả không có thức tỉnh cư dân, thực tế những thiếu niên kia, tướng quân cùng Kim Thúc hội chế định một ít vây săn kỹ xảo, đang bảo đảm hắn an toàn xuống, lại để cho bọn hắn săn giết zombie. Tốt thợ săn cũng muốn gặp huyết, không có tự mình động đậy tay, lừa dối nhưng động tay, lập tức thất thần đều muốn làm cho mất đi tánh mạng của mình. Lần này công thành về sau, phàm là làm như chiến đấu dự bị thành viên, ta đều mau chóng lại để cho bọn hắn thức tỉnh, mà ở trong đó đều là đã thức tỉnh. Ta hy vọng mọi người gương cho binh sĩ, bảo vệ chúng ta vất vả tạo dựng lên gia viên, kiều vũ thần mà nói tuy nhiên không phải cỡ nào khích lệ nhân tâm, nhưng là mọi người sau khi nghe, trong cơ thể vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại thời đại này chính là một cái chiến đấu thời đại. Cường giả vi tôn. Kiều Vũ Thần muốn nói đều không sai biệt lắm nói xong rồi. Cuối cùng hắn nhìn về phía tướng quân cùng Kim Thúc. Nhị đệ, Kim Thúc, lần này zombie đột kích, ta cũng không thể xác định bọn hắn theo cái hướng kia mà đến. Thứ đồ vật lưỡng thành bên ngoài các ngươi đều phái người đi ra ngoài. Tận lực hướng xa xa dò xét. Một khi phát hiện zombie, tự lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo trở về. Tướng quân cùng Kim Thúc đồng thời gật đầu. Tốt, chúng ta lập tức đi an bài. Kiều Vũ Thần nói tiếp. Nam Cung, Ngô Nghị Toán, Đại Mãnh, các ngươi ba người mang theo những người còn lại tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Đem sở hữu tất cả súng ống đạn dược toàn bộ chứa lên xe. tại thứ đồ vật trong thành vị trí tập hợp. Một khi xác định zombie từ chỗ nào bên cạnh công kích mà đến, lập tức xuất phát, vật tư phương diện, có thể điều động đều điều động mà bắt đầu. Đồng thời lại để cho chung quanh tuần tra khuyển toàn bộ triệu hồi ở trung tâm. Chờ đợi tra ra phương hướng về sau, cùng nhau đi qua chiến đấu. Nghe được có thể so với tứ cấp dị thú thực lực cầu đại. Quân cũng muốn tham chiến. Lập tức tất cả mọi người yên tâm không ít. Cái này là một mực quân đội. Cường đại sức chiến đấu. Cường đại lực phòng ngự. Trong lòng mọi người, những này sẽ không nói chuyện cầu. Vô cùng nhất tin cậy. Tốt rồi, tất cả mọi người đi chuẩn bị công tác của mình a. Cuối cùng Kiều Vũ Thần lại để cho tất cả mọi người đi vội vàng chính mình. Con dâu, ngươi đi theo ta. Kiều Vũ Thần thấp giọng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.